Chương 3375, Cao Lương Chi Sơn bí mật. Thứ nhất bạo. Trần Phong trước đó bị hắn truy sát qua nhiều lần như vậy, mà bây giờ hắn rơi vào Trần Phong trong tay muốn bị giết chết. Của hắn tự tôn, để hắn không muốn nói ra cầu xin tha thứ tới. Trần Phong từng bước một càng ngày càng gần, mà trong lòng của hắn cái kia cố tuyệt vọng cùng sợ hãi thì là càng ngày càng sâu, hắn toàn thân đều là run rẩy lên. Tốt, có cốt khí. Trần Phong mỉm cười nói ra, liền cầu xin tha thứ đều không có, đã dạng này, ta liền đưa ngươi một cái thống khoái, QNZ không cho ngươi lại thụ cái gì thống khổ. Dứt lời, Trần Phong đi vào trước mặt hắn, liền muốn một trưởng vô ra. Trần Phong cái này một trưởng, chỉ cần hạ xuống, liền là có thể trực tiếp đem đánh giết. Mà lúc này đây, Triệu Tàn Vũ cái kia sợ hãi, đạt tới một cái đỉnh điểm. Rốt cục, hắn rốt cuộc khống chế không nổi chính mình, phát ra một tiếng kêu thảm thiết đau đớn. Nhìn lấy Trần Phong, run giọng cầu xin tha thứ nói, Trần Phong, van cầu ngươi, không nên giết ta, không nên giết ta. Hắn trong nháy mắt đó, nước mắt chảy ngang. Trần Phong sững sờ, không nghĩ tới hắn vờ ơ ý mà tâm tình chuyển đổi nhanh như vậy. Trần Phong tay treo ở của hắn đỉnh đầu, sau đó chậm rãi giao động đầu, trên mặt lộ ra một vòng thật sâu xem thường cùng khinh thường, nhàn nhạt nói ra, không nghĩ tới, còn là cầu xin tha thứ. Vừa rồi, không là còn rất hoành sao vừa rồi, không là còn kiêu cuồng vô cùng sao, làm sao hiện tại cầu xin tha thứ đâu. Triệu Tản Vũ quỳ gối trên mặt đất, hướng về Trần Phong liên tục đập đầu, run giọng nói, ta cầu xin tha thứ, ta không là ngươi đối thủ, van cầu ngươi không nên giết ta, tha cho ta đi. Trần Phong nhìn lấy hắn, mỉm cười nói ra, vừa rồi, ngươi có rằng ta vì cái gì nói khó trách sao, ta hiện tại có thể trả lời ngươi vấn đề này, vì cái gì. Triệu Tản Vũ kịch liệt địa thở hào hẹn. Nhìn chăm chăm Trần Phong, run giọng nói rằng, Trần Phong mỉm cười nói, ngươi nếu như đi qua một chuyến triều ca thiên tử thành, như vậy thì nhất định có thể nghe nói qua ta huy danh. Như vậy ngươi liền nhất định có thể biết rõ, ta tại triều ca thiên tử thành giết đã không xuống 5 cái nhị tinh võ đế. Ngươi tính cái gì đồ vật. Hắn nhìn lấy Triệu Tản Vũ, trên mặt lộ ra cực hạn khinh miệt, ngươi cái này khu nhị tinh võ đế, trong mắt ta, cùng con kiến hôi không có bất kỳ cái gì khác nhau. Triệu Tản Vũ nghe, toàn thân cự chiến, trong lòng cực độ chấn kinh, trên mặt lộ ra chấn động không gì sánh nổi thần sắc. Sau một lát, cái này thần sắc thì là hóa thành vô cùng hối hận. Hắn ngửa thiên phát ra một tiếng kêu gào thê lương, ta tốt hối hận a, ta vì cái gì không dò nghe. Trần Phong mỉm cười nói ra, chớ vội hối hận, đến, cho ta một cái không giết lý do của ngươi. Triệu Tàn Vũ lập tức moi ruột gan nghĩ đến chính mình bí mật. Hắn lớn tiếng nói, ta đem ta võ kỹ công pháp đều cho ngươi. Trần Phong mỉm cười giao động đầu, ta không có thèm. Dứt lời, cái kia một tay hướng bên dưới chậm rãi rơi đi 3 tấc, cách của hắn đỉnh đầu còn có 6 tấc. Sau đó Trần Phong mỉm cười nói ra, tay của ta, vừa rồi cách ngươi đỉnh đầu cựu thốn, hiện tại thì là 6 tấc. Mỗi một lần, ta sẽ hạ xuống 3 tấc, ngươi còn có 2 lần cơ hội. Triệu Tàn Vũ trong mắt tuyệt vọng, gần như ngưng tụ thành thực chất. Hắn run giọng hô nói, ta đem tất cả hải thần minh bí mật tất cả đều nói cho ngươi. Trần Phong mỉm cười nói ra, những này tin tức, ta từ người khác nơi đó cũng có thể tìm tơ ý. Sau đó, tay của hắn lại hạ xuống 3 tấc. Trần Phong duỗi ra một ngón tay nói ra, còn có một cơ hội cuối cùng. Triệu Tàn Vũ quả thực đều muốn điên rồi, hắn thực sự nghĩ không ra mình còn có cái gì bí mật. Hắn điên cuồng hét to, bả chính mình tự nhận là nói bí mật toàn bộ đều hô lên. Trần Phong chậm rãi giao động đầu, bàn tay liền muốn trùng điệp địa đập xuống. Triệu Tàn Vũ điên cuồng hô nói, ta nói, ta đem chính mình nhất bí mật một cái sự tình nói cho ta. Cái kia là ta mấy năm trước đó biết đến, liên quan tới Cao Lương Chi Sơn bảo tàng. Tin tức Cao Lương Chi Sơn bảo tàng 2 chữ này, hung hăng nhập vào Trần Phong tâm linh, để Trần Phong trong lòng trùng điệp run lên, khó nói, cái này bí bảo, vờ ơ y ma là liên quan tới sau 3 tháng. Cao Lương Chi Sơn muốn xuất hiện cái kia bí bảo. Trần Phong trong chớp nhóm này, trong lòng cuồng loạn, bất quá hắn trên mặt không có triển lộ ra mảy may. Vẫn như cũng là một bộ nhàn nhạt bộ dáng, nói ra, được thôi, nói một chút đi, nghe tựa hồ còn có chút ý tứ. Gặp Trần Phong đối với chính mình cái này bí mật tựa hồ hơi có chút hứng thú, Triệu Tàn Vũ trong lòng dâng lên hy vọng, tranh thủ thời gian run giọng nói ra, làm lúc ta cái kia bí mật, là từ một cái sắp chết cường giả nơi đó lấy được. Mà hắn, thì là từ gia tộc của hắn bí truyền bên trong biết được. Gia tộc của hắn đời đời ở tại cực bắc chi địa, Cao Lương Chi Sơn biên giới tiếp theo, hắn liền đem tự mình biết nói cái kia bí mật cùng Trần Phong tỉ mỉ nói một lần. Mà Trần Phong tiếp xuống lại để cho hắn thuật lại hai lần, xác định không có cái gì bỏ sót, vừa rồi nhẹ nhàng thở dài khẩu khí. Thì ra là thế, thì ra là thế. Trần Phong góc miệng lộ ra một vòng nụ cười, ta trước đó, chỉ biết nói là tại Cao Lương Chi Sơn. Ta trước đó, cũng chỉ biết rõ đại khái phạm vi. Mà bây giờ, ta thì là biết rõ cụ thể ở nơi nào, thậm chí cái này phạm vi đã là tinh chuẩn đến trong vòng trăm dặm. 100 dặm phạm vi, muốn tìm quả thực quá dễ dàng. Nếu như nói trước đó là mò kim đáy biển, như vậy hiện tại liền là từ một cái trong chén đem cái kia cây kim vớt đi ra, mà lại Trần Phong lớn than dài khẩu khí, nhìn về phía nơi xa, ánh mắt một mảnh khoan thai, ta không nghĩ tới, cái này bí mật bên trong, lại còn ẩn chứa một cái cực kỳ mấu chốt yếu tố. Cái kia bảo tàng mở ra thơ ý điếm, lại là cờ ơn ở một cái đồ vật mới có thể đem hàng phục, tạm thời chấn áp. Mà cái này đồ vật, trước đó là ta trước đó không biết, hiện tại ta thì là biết rõ. Thậm chí có khả năng, liền cái kia triều ca thiên tử thành thành chủ đều không biết, mà ta thì là nắm giữ cái này bí mật. Trần Phong hiện tại cơ hồ nhịn không được có một loại muốn cười ha ha cảm giác. Đừng nhìn thiên tử thành thành chủ phủ cao thủ đông đảo, đã sớm chuẩn bị, nhưng này lúc Trần Phong tại chuyện này, lại là chiếm hết tiên cơ, lòng tin của hắn so trước đó càng thêm cường đại. Trần Phong nắm chặt quyền đầu, trong lòng một thanh âm đang vang vọng, cái kia bảo tàng, chỉ có thể là ta nếu như nói, Trần Phong trước đó ý nghĩ thà rằng chịu phá hư cái này bảo tàng, ai cũng không chiếm được, QNZ không cho triều ca thiên tử thành thành chủ lấy được lời nói, như vậy hiện tại, Trần Phong thì là chuyển biến làm, đã có tin tâm đắc đến cái này bảo tàng triệu tàn vũ ở bên một bên mặt mũi tràn đầy tha thiết nhìn lấy. Này lúc hắn coi như có ngốc, QNZ nhìn ra được, Trần Phong tâm tình hơi có ba động. Tại là liền biết rõ, Trần Phong đối với chính mình cái này bí mật nên là hài lòng. Thanh âm hắn run rẩy nói, Trần Công Tử, ngài tha ta sao? Trần Phong nhìn một chút hắn, nhàn nhạt nói ra, lúc đầu ta tất sát ngươi, nhưng là ta mới vừa nói qua, nếu như ngươi đem bí mật nói cho ta, liền tha cho ngươi một cái mạng. Tốt, đã dạng này, cái kia ta tha ngươi. Triệu Tàn Vũ trên mặt lộ ra cuồng hỉ. Cái kia cuồng hỉ phía dưới, còn chôn giấu sâu sắc oán độc.